Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, phát tài. Tề Duệ vừa nói như vậy, Hoa Tràn đầy múa chợt cảm thấy người này nói có đạo lý. Lại trần chờ một lát, lúc này mới đem một cái hộp nhỏ lấy ra hết sức không thôi đưa cho Tề Duệ. Nếu là nàng có một chút biện pháp cũng sẽ không giao ra màu xanh ra trời biển tâm. Bởi vì Hoa Tràn đầy múa cũng muốn, chỉ bằng những cái kia còn đang đuổi giết sơn phỉ cao tu. Này hắc tiểu tử muốn cướp đi màu xanh ra trời biển tâm quá dễ dàng. Nếu như chọc giận hắn ngược lại một tia hy vọng cũng không có. Hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Tề Duệ mở hộp ra xác định bên trong liền là màu xanh ra trời biển tâm. Thế là liền đặt ở chiếc nhẫn của mình bên trong. Nói ra, nếu như các ngươi thật nghĩ cứu sư phụ của các ngươi, ta sẽ giúp các ngươi. Thế nhưng là chúng ta sẽ không nói cho ngươi sư phụ ta ẩn náu chỗ. Hoa Tràn đầy múa nói ra, ta hiện tại cũng không hứng thú biết. Ta hội cho các ngươi 3 khỏa màu xanh ra trời biển tâm đan. Trở về cho ngươi sư tôn dùng 1 khỏa. Cam đoan nhường sư phụ của các ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Tề Duệ nói ra, thật sao? Hoa Khinh Vũ ngạc nhiên vấn đạo. Ta phát thần lôi thề độc cam đoan ta nói đều là thật. Hiện tại các ngươi trước đi theo ta an toàn đến Đông Cách Châu lại nói. Tề Duệ nắm màu xanh ra trời biển tâm nắm bắt tới tay lúc này mới yên tâm. Bởi vì hai cái cô nương nếu là khăng khăng không cho, hắn thật đúng là không có cách. Cũng không thể thật đoạt tới đi. Tốt, chúng ta tin ngươi. Không tin cũng không được a. Hai tỷ muội suy đoán hắc tiểu tử có thể là một cái nào đó thế lực lớn thiếu chủ. Hoặc là một cái nào đó đế quốc vương tử. Bất quá này người lớn lên rất xin lỗi thân phận của hắn. Giết sơn phỉ cao cầm chính là ô màn đả lam hòa thiên sơn crow mang theo 24 hung. Khi thấy tới võ tôn đỉnh phong cảnh sơn phỉ. Lại thấy hết thảy thương đội đều hướng vạc lớn bên trong giao tiền mãi lộ. Tề Duệ liền đã cùng trong tháp ô màn đả lam câu thông. Bởi vì hắn muốn cướp vạc lớn bên trong tài vật. Màu xanh ra trời biển tâm là cùng ô màn đả lam câu thông về sau mới nghe được. Mà thời điểm đó ô màn đả lam đã đi ra. Nàng hiện tại là vũ hoàng cảnh. Mà lại xúc địa thành thốn đã luyện đến ngàn bước thành tất cảnh giới. Cho nên không ai phát giác nàng tồn tại. Ô màn đà tóc xanh ra tín hiệu nhường thiên sơn rơi bọn họ chạy tới. Sau đó phân phó bọn hắn xuống diệt sát này chút thổ phỉ. Đồng thời để bọn hắn đi đoạt quỷ cửa ải sơn phỉ núi thi đấu. Thế giới của tu giả chính là như vậy. Tại tuyệt đối cường giả trước mặt ngươi liền như sâu kiến. 24 hung thấp nhất cũng là võ tôn ngũ trọng cảnh. Càng có thể huống còn có thiên sơn rơi cùng ô màn đả lam hai cái vũ hoàng. Bọn hắn chỗ đến tuyệt không sơn phỉ còn sống. Hơn 20 người như thế một hồi liền đồ không sai biệt lắm hơn 1000 sơn phỉ. Còn lại tất cả đều chạy trốn. 24 hung đi theo sơn phỉ một mực đuổi tới sơn phỉ hang ổ. Đối hàng nhái là huyết tẩy một phen. Đối sơn phỉ không cần có bất kỳ lòng thương hại. Lần này thổ phỉ lại cho Tề Duệ tiếp cận phần tử. Khiến cho hắn là hung hăng phát một món của cải lớn. Bởi vì quỷ cửa ải sơn phỉ đó là dầu chảy mỡ. 24 hung cướp sạch hàng nhái lấy được là Tề Duệ lấy được mấy chục lần còn nhiều. Thiên sơn rơi hiện tại đối với mấy cái này tiền tài không có bất kỳ hứng thú gì. Nhường 24 hung điểm một chút. Sau đó đại bộ phận cũng đều cho ô màn đả lam. Đến mức hắc tiểu tử là ai thiên sơn rơi không hỏi. Ô màn đả lam tìm một cơ hội trở lại trong tòa tháp. Nàng phát hiện như thế cũng không tệ. Dựa vào nàng xúc địa thành thốn thân pháp. Không muốn để người ta biết hành tung thật sự là quá dễ dàng. Hoa Tràn đầy múa cùng Hoa Khinh Vũ hai vị tỷ muội đã để thuê mấy cái rong binh rời đi. Bọn hắn căn bản chính là cái dám dùng không có. Hiện tại các nàng liền theo Tề Duệ một tấc cũng không rời. Sợ hắn chạy không có địa phương muốn màu xanh ra trời biển tâm đan đi. Có cao thủ tiêu diệt quỷ cửa ải hàng nhái tin tức truyền khắp mãng đằng hình. Nơi này còn có cái khác sơn phỉ tất cả đều trốn đi. bởi vì bọn hắn cũng không biết tới là ai, sợ là hướng về phía bọn hắn tới. Bởi vậy, Tề Duệ bọn hắn tiếp xuống hết sức thuận lợi liền ra Mãng Đằng Hình. Chờ đi ra Tề Duệ mới hiểu được nơi này vì cái gì gọi Mãng Đằng Hình. Nguyên lai nếu là từ không trung xem, con đường núi này tựa như một con cự mãng chiếm cứ ở đây một dạng. Mãng Đằng Hình cửa ra vào chỗ là Đồng Tề Trấn. Tề Duệ tại trong trấn tìm cái xa hoa nhất khách sạn ở lại. Đã ăn xong cơm tối về sau liền dùng màu xanh da trời biển tâm luyện chế ra 12 viên màu xanh. Da trời biển tâm đan. Tề Duệ cũng không có dùng. Lập tức tìm tới hoa tràn đầy múa cùng hoa khinh vũ nắm đáp ứng rồi ba khỏa màu xanh da trời biển. Tâm đan cho các nàng. Đây là ngươi luyện chế. Không phải. Là người khác luyện chế. Các ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ẩn nấp cho kỹ. Nếu là có người hỏi, các ngươi liền nói đồ vật ta cướp đi. Có thể là thế nào có thể xác định đây là ngươi nói màu xanh da trời biển tâm đan. Hơn nữa còn có ngươi nói công hiệu. Đần, các ngươi hai cái ăn một khỏa chẳng phải sẽ biết. Thật có thể chứ. Này màu xanh da trời biển tâm đan đối với các ngươi vũ hồn cũng có rất tốt chỗ. Các ngươi liền chia ăn một khỏa, cho sư phụ ngươi lưu hai khỏa thôi. Thế nhưng là sư phụ nếu là trách cứ làm sao bây giờ? Đần, liền nói ta nhường cái kia các ngươi thí nghiệm thuốc. Nói các nàng không có dùng qua khẳng định là không được. Bởi vì dùng màu xanh da trời biển tâm đan hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng. Vì không làm cho các nàng gánh trách nhiệm, Tề Duệ căn dặn nói. Thế là hai vị cô nương ỡm ờ các phục dụng một hai ngày Lam Hải Tâm Đan. Chờ các nàng vũ hồn phẩm giai tăng lên rất nhiều. Các nàng lúc này mới tin tưởng. Tốt, các ngươi cứ yên tâm đi. Ta như là đã phát thần lôi thề độc. Tự nhiên là sẽ không lừa gạt các ngươi. Xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Tề Duệ quay đầu muốn đi. Thế nhưng Hoa Khinh Vũ gọi lại. Vị đại ca kia. Chúng ta còn không biết ngươi cao tính đại danh. Được rồi. Các ngươi đến bây giờ cũng không có tin tưởng ta. Chúng ta coi như cho tới bây giờ chưa thấy qua đi. Không được. Ngươi đối với chúng ta tỉ muội có ân cứu mạng. Nếu như này màu xanh da trời biển tâm đan có thể cứu ta sư phụ. Ngươi chính là chúng ta Biển Xuyên Tông đại ân nhân. Nếu như chúng ta liền tên của ngươi cũng không biết. Sư phụ còn không phải oán trách chúng ta không hiểu chuyện. Hoa Khinh Vũ nói ra, Tề Duệ rất muốn biết Biển Xuyên Tông là bị cái gì thế lực làm thành như thế. Nếu như hắn đoán không sai phải cùng Quỷ Lệ nhà có quan hệ. Cho nên hỏi, nghĩ biết tên của ta có khả năng. Các ngươi nói cho ta biết trước, tại Đông Cách Châu đến tột cùng là cái gì thế lực có thể động các ngươi Biển Xuyên Tông. Hoa Khinh Vũ lúc này rất sung sướng trả lời, là Đông Tĩnh Tông, Đông Tĩnh Tông. Này cái tông môn quá quen thuộc, ban đầu ở Bắc Lương Châu thời điểm, cùng tông chủ của bọn hắn chạm qua mặt, bọn hắn phải cùng Quỷ Lệ nhà đi rất gần. Người biết, không biết, bọn hắn vì cái gì? Bởi vì đoạn thời gian trước Đông Tĩnh Tông một trưởng lão tìm sư phụ ta. Hắn muốn cho sư phụ ta đi theo Đông Tĩnh Tông, Quỷ Lệ gia tộc hợp lại đối phó Đông Thắng Đế Quốc. Sư phụ ta không có đồng ý. Kết quả không quá hai ngày liền đến một đám sát thủ. Bọn hắn đến tông môn là gặp người liền giết. Sư phụ ta mang theo chúng đệ tử hợp lực chống cự. Nhưng bởi vì tới sát thủ tu vi đều không thấp. Đạo đưa chúng ta Biển Xuyên Tông thương vong hơn phân nửa. Sư phụ ta vũ hồn bị hao tổn sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Nguyên lai là như thế. Tề Duệ giờ phút này trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Đông Thắng Đế Quốc là mẫu thân mẫu quốc. Muốn nói Đông Thắng Đế Quốc Hoàng đế có thể là chính mình ông ngoại. Đông Tĩnh Tông cùng Quỷ Lệ ở Không Nhiên đánh lên chủ ý của bọn hắn. Đoạn thời gian gần nhất Đông Cách Châu rất loạn. Mấy cái thế lực lớn hợp lại tại đối phó những cái kia trước đó cùng Đông Cách Châu đại gia tộc Tề. Gia có quan hệ thế lực. Đông Thắng Đế Quốc đứng mũi chịu sáo. Hoa tràn đầy múa nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,